Hãy ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 57 của bộ truyện Thần Đế. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp mỗ. Đặc biệt đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Nhưng mà như Hồng Chiến đã chiến thắng, theo quy tắc thì Man Hồng Bộ Lạc đã thắng rồi. Tô Dật vô cùng kinh ngạc. Nếu như muốn khiêu chiến cùng Hồng Chiến thì cũng không có vấn đề gì, nhưng dựa theo quy tắc, hiện tại là Man Hồng Bộ Lạc đã chiến thắng. Đúng vậy, Thần Phong ca, Man Hồng Bộ Lạc đã thắng rồi. Thượng quan Nhàm, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Tú cùng mấy thanh niên đều rất là nghi hoặc. Dường như kết cục đã định thì không thể thay đổi được nha. Không phải, hoàn toàn còn có quy tắc khác, nhưng rất ít người biết. Bỗng dưng, Thượng quan Heavy như nhớ ra điều gì, ánh mắt sáng lên như trong bóng tối xuất hiện ngôi sao chiếu rọi lấp lánh. Dựa theo quy tắc, tuy Hồng Chiến đã chiến thắng, nhưng nếu còn có người khiêu chiến thì vẫn còn chưa có kết thúc. Thượng quan Thần Phong nhìn Thượng quan Ngọc mà nói, lập tức nhìn qua Tô Dật nói tiếp. Có điều, Hồng Chiến đã thắng lợi, dựa theo quy tắc khiêu chiến này thì khá là nguy hiểm. Phải đồng thời khiêu chiến Hồng Chiến cùng với thu phục con xích liệt cuồng hồng kia, đánh bại thì mới có hữu hiệu. Dựa theo tổ chức, nếu cùng thế hệ có người không phục liền có thể đề nghị khiêu chiến. Tuy nhiên, khiêu chiến này đồng thời phải thu phục người thắng trận cùng với lại man thú của hắn. Ánh mắt Thượng quan Hề Vi kích động vô cùng. Không ngờ nàng lại quên mất quy tắc này. Vốn linh cổ thôn đã bại, quy tắc này thì có tồn tại cũng không có nghĩa gì. Người mạnh nhất cũng đã thua thì còn ai có thể khiêu chiến người thắng trận cuối cùng cùng tọa kỵ đầy chứ? Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Vì thế tổ quy này chưa có ai dùng qua bao giờ cả. Nhưng tình huống lúc này có chút khác biệt. Thượng quan Hề Vi hiểu rõ, nếu người thiếu niên trước mắt này tham chiến linh cổ thôn thì còn có cơ hội cuối cùng. Đồng thời khiêu chiến với xích luyệt cuồng hùng của Hồng Chiến hả? Ánh mắt tôi giật di chuyển, không phải vì lo lắng Hồng Chiến cùng con xích liệt cuồng hùng kia, mà kinh ngạc vì còn có quy tắc như vậy. Nếu ai có năng lực đủ đánh bại người thắng trận cùng khả năng thu phục tọa kỵ màn yêu thú thì cứ khiêu chiến thành người thắng trận sau cùng, cần gì phải khiêu chiến nữa. Ta biết yêu cầu này có chút khó khăn. Hồng Chiến đã đến nguyên huyền cảnh thất trọng, cộng thêm xích liệt quần hùng, nếu bị thua thì có thể sẽ bị trọng thương đấy. Thượng quan Thần Phong nhìn Tô Dật, thần sắc có chút khó coi. Nếu là hắn đơn độc đối mặt với Hồng Chiến, cũng chỉ có thể địch được một chiêu. Huống chi còn có con xích liệt cuồng hùng yêu huyền cảnh thất trọng cơ chứ. Như vậy, một con xích liệt quần hùng so với một võ giả nguyên huyền cảnh thất trọng có hơn chứ cũng chẳng có kém. Lúc đầu, Thượng quan Thần Phong cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe nói chuyện của Tô Dật ở Yêu La Sơn, cho nên hắn muốn đánh cược một phen. Mắt nhìn Tô Dật, Thượng quan Thần Phong dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Dịch Túc, chỉ cần ngươi khiêu chiến thắng lợi, sau này Thượng quan Thần Phong ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi. Dịch Túc huynh đệ, nếu ngươi nắm chắc thì cầu xin hãy ra tay. Thượng quan Nhàm, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp cùng mọi người nhìn hắn khẩn cầu. Bọn họ hy vọng Tô Dật có thể xuất thủ, đại diện Linh Cổ Thôn tham gia trận chiến cuối cùng. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của Linh Cổ Thôn. Tô Dật nhìn Thượng quan Thần Phong, Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Nhàm, đảo nhìn qua mọi người, cuối cùng lại nhìn Thượng quan Thần Phong. Hắn mỉm cười nói. Ngươi có một khối nguyên thạch hoặc đan dược gì đó không? Nghe vậy, Thượng quan Hề Vi, Thượng quan Ngàn đều vô cùng kinh ngạc, tò mò nhìn Tô Dật. Không biết lúc này Tô Dật muốn Nguyên Thạch cùng đan dược là làm cái gì. Thượng quan Thần Phong trong lòng kinh hãi, nhưng lập tức lấy trong túi ra mấy khối nguyên thạch, đều là nhất tinh nguyên thạch tầng thứ, nói: "À, đan dược nơi này rất là khan hiếm, toàn bộ linh cổ thôn chỉ có hai luyện đan sư, nguyên thạch trên người ta cũng chỉ có từng đầy thôi." "Dịch Tốc huynh đệ, ngươi muốn nguyên thạch cùng đan dược làm gì? Trên người ta cũng có một ít." "À, trên người ta cũng có một ít." Trong nháy mắt, Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc cùng vài thiếu niên, thiếu nữ xung quanh nhất thời đều móc ra thứ có trên người. Người có nguyên thạch, người có đan dược phẩm chất rất là thấp. "À, một khối là đủ rồi." Tô Dật mỉm cười, lấy từ trong tay Thượng quan Thần Phong một khối nguyên thạch ném ném. "Được rồi, Hồ Chi bị thua trong tiếc nuối, Hùng Chiến thắng lợi. Lần đọ sức này, người thắng trận sau cùng chính là Man Hùng Bộ Lạc." Lúc này, lời của lão giả Man Hùng Bộ Lạc truyền ra, âm thanh không lớn nhưng vang dội toàn trường. Xích Liệt Cuồng Hùng rít gào, thân thể cao lớn lúc này đã đứng vững giữa sân, tiếng gào đỉnh tải nhức óc. Bàn chân Hùng Chiến chĩa xuống đất, nguyên khí lướt đi, thân thể to lớn nhẹ như chim trực tiếp nhảy lên vai Xích Liệt Cuồng Hùng, áo giáp phát sáng, nhấc tay ra hiệu: "Thắng, chúng ta thắng rồi." "Hùng Chiến ca thật là giỏi." Man Hùng Bộ Lạc mừng rỡ như điên, thanh niên hò hét hoan hô. Thiếu niên trẻ tuổi đầu tiên thuộc Man Hùng Bộ Lạc trong trận chiến ngày hôm nay đã đủ để chứng minh tất cả. "Dịch Tốc huynh đệ, ngươi muốn nguyên thạch để làm cái gì?" Tiếng reo hò mọi người Man Hùng Bộ Lạc đỉnh tài nhức óc. Thượng quan Nham nghi hoặc hỏi, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa hiếu kỳ. Vẻ mặt kiều diễm của Thượng quan Hề Vi cũng đầy nghi hoặc. Tô Dật nhìn Thượng quan Nham cười nhạt, lập tức rời ánh mắt qua Thượng quan Thần Phong. "Ta không làm ăn lỗ vốn, một khối nguyên thạch ta giúp ngươi đánh bại Hùng Chiến cùng con Xích Liệt Cuồng Hùng kia. Nếu ta thua, ta bồi thường ngươi gấp 1 vạn lần. Lời vừa nói xong, Tô Dật ném nguyên thạch trong tay lên, miệng huýt sáo, xoay người trực tiếp đi về giữa sân. Đây là... Mọi người hai mắt nhìn nhau. "Dịch Tốc huynh đệ đồng ý rồi." Ngay sau đó, Thượng quan Nham, Thượng quan Ngọc, Thượng quan Diệp vô cùng mừng rỡ. Dịch Tốc huynh đệ cuối cùng đã đồng ý rồi. Ánh mắt Thượng quan Thần Phong di chuyển, nhìn bóng lưng trong sân, mái tóc dài màu đen khẽ tung bay, đao kiếm phía sau giao nhau, trong ánh mắt quang mang lấp lóe. "Này, Dịch Tốc, đi lên làm cái gì?" Thấy Tô Dật đi lên sàn đấu, cường giả cùng lão nhân trong linh cổ thôn chú ý, nghi hoặc hỏi. Hùng Chiến đang ở trên đầu vai Xích Liệt Quần Hùng, hoan hô ăn mừng. Trên cao nhìn xuống thấy Tô Dật đang tiến lên, ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Hùng Chiến gặp qua Tô Dật, có ấn tượng khá là sâu. Hùng Liệt đệ đệ hắn cũng đã bị tên thiếu niên kia khiến trọng thương. Bàn tay giơ từ từ hạ xuống, ánh mắt Hùng Chiến chăm chú nhìn Tô Dật đang đi tới. Theo ánh mắt Hùng Chiến, toàn trường lúc này cũng nhận ra điều gì đó, lập tức dừng ánh mắt lên trên người Tô Dật. "Một thiếu niên ngoại lai lên sàn đấu làm cái gì nhỉ?" "Hắn chính là thiếu niên ngoại lai kia sao?" "Có người nói hắn là Dịch Tốc, thực lực rất là mạnh, đã đánh bại Hùng Liệt." "À, ta nghe nói hai huynh đệ Hổ Mặt, Hổ Dược đều bị hắn đánh bại đấy." Nhất thời, Liệp Hồ Bộ Lạc cùng Man Hồng Bộ Lạc có âm thanh nghị luận, ánh mắt tò mò nhìn Tô Dật trên sàn đấu. Tô Dật từ từ lên sàn đấu, không nhanh cũng chẳng có chậm. "Xem ra, thời gian qua ngươi ở Linh Cổ Thôn rất là tốt, ngươi tới tìm ta sao?" Nhìn thấy Tô Dật không nhanh không chậm đi tới, Hùng Chiến lên tiếng trước, trong mắt hắn âm thầm nghi hoặc. Một thiếu niên ngoại lai lại cho hắn một cảm giác không thể nhìn thấu. Hồng Chiến cảm giác thiếu niên này đến là để tìm hắn. Đúng thật là không tệ lắm, cũng là tới tìm người đấy. Tô Dật cách tọa kỵ xích liệt cuồng hùng của Hồng Chiến khoảng mấy trượng thì dừng bước. Đối mặt với xích liệt cuồng hùng, thân hình hắn có vẻ hơi gầy yếu, nhưng thân thể lại thẳng tắp. Trong thần sắc nhẹ nhàng khiến cho người ta có cảm giác vững chắc như ngọn núi, khó có thể di chuyển. Khí chất như vậy cũng khiến cho lão giả cùng cường nhân âm thầm xúc động. Thiếu niên ngoại lai vì Hồng Chiến mà lên đài, chẳng lẽ muốn khiêu chiến với Hồng Chiến hay sao? Nghe Tô Dật nói về Hồng Chiến, ánh mắt toàn trường lộ vẻ nghi hoặc. Ta vốn muốn tìm cơ hội đi tìm người, không nghĩ đến người lại tự mình đưa đến cửa. Hồng Chiến từ trên cao nhìn xuống Tô Dật, ánh mắt cũng không có vẻ bất ngờ. Vốn hắn muốn đi tìm người thanh niên ngoại lai này, thù của đệ đệ Hồng Liệt nhất định phải đòi lại. Hồng Chiến nhìn Tô Dật tiếp tục nói. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tiếp được một chiêu của ta, mối thù này xem như là xóa bỏ. Nhưng nếu ngươi không tiếp được, ngươi tự gánh lấy hậu quả đi. Tô Dật cười nhạt, không để ý đến Hồng Chiến, đột nhiên xoay người nhìn về phía lão nhân cương giả của Man Hồng bộ lạc, Liệp Hổ bộ lạc, Linh Cổ thôn. Sau khi hành lễ, Tô Dật lên tiếng hỏi. Xin hỏi có phải có quy tắc nếu một người khiêu chiến đánh bại người thắng trận, thơ phục tọa kỵ, man yêu thú thì cũng là người thắng trận sau cùng hay không? Chuyện gì xảy ra? Giọng nói Tô Dật vừa chuyển ra, toàn trường nhất thời kinh ngạc. Rất nhiều người còn không hiểu lắm câu hỏi của hắn. Chỉ có lão nhân cùng cường giả trong ánh mắt liên tiếp thay đổi. Đặc biệt là cường giả lão nhân Man Hồng bộ lạc càng ngơ ngác nhìn nhau. Con mẹ nó, chẳng lẽ... Lão nhân, cường giả trong Linh Cổ thôn cũng kinh ngạc như thế. Thảo nào vừa rồi, thượng quan thần phong, thượng quan hề vi cùng sống lại một chỗ, giống như là thường nghị chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là vì chuyện này sao? Dịch Túc xuất thủ, muốn khiêu chiến cùng Hùng Chiến sao? Một vài cường giả Linh Cổ thôn như thượng quan Thành Minh chẳng hạn, thần sắc vô cùng, lập tức có chút hy vọng. Đại khái, bọn họ cũng biết thực lực của Tô Dật. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội cuối cùng. Dựa theo quy tắc, nếu người cuối cùng khiêu chiến có thể đánh bại người thắng trận, thu phục được tọa kỵ man yêu thú, thì sẽ là người thắng trận sau cùng đấy. Đây là tổ quy, tuy nhiên chưa ai dùng bao giờ cả. Người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Có người lên tiếng giải thích nghi hoặc cho những người xung quanh, thông báo còn có tổ quy thế này. Tuy nhiên, những năm gần đây, Linh Cổ thôn, Liệp Hổ bộ lạc, Man Hùng bộ lạc chưa có ai dùng qua cả, cho nên rất nhiều người còn chưa có biết đến. Còn có tổ quy thế này sao? Như vậy hiện tại Dịch Túc muốn khiêu chiến cùng Hùng Chiến sao? Có người hiểu ra rất là kinh ngạc. Lẽ nào thiếu niên ngoại lai dáng người nhỏ bé này lại có thực lực đồng thời khiêu chiến cùng Hùng Chiến và xích liệt cùng Hùng hay sao? Chàng trai trẻ, ngươi muốn khiêu chiến sao? Vị lão nhân Man Hồng bộ lạc tuyên bố quy tắc, thân sắc âm thầm nghi hoặc, sau đó lại khôi phục như thường. Không sai. Tô Dật gật gật đầu. Ngươi muốn đại diện cho Liệp Hổ bộ lạc hay Linh Cổ thôn khiêu chiến? Mặc dù trong lòng lão nhân Man Hồng bộ lạc này hiểu rõ, thiếu niên này chỉ ở trong Linh Cổ thôn, chắc chắn vì Linh Cổ thôn mà khiêu chiến. Tuy nhiên, vẫn nhìn Tô Dật mà hỏi lại. Là Linh Cổ thôn. Tô Dật trả lời. Dịch Túc muốn khiêu chiến cho Linh Cổ thôn chúng ta. Hay quá! Chúng ta còn có cơ hội. Nghe vậy, mọi người trong Linh Cổ thôn kích động không thôi, vốn đã mất đi hy vọng, nhất thời trong mắt lại tỏa ra ánh sáng. Quên mất đi dịch túc, với thực lực của hắn ta, hoàn toàn vẫn còn cơ hội. Cường giả lão nhân Linh Cổ Thôn cũng không nhịn được âm thầm kích động. Bọn họ đều biết chiến tích của Tô Dật trên Yêu La Sơn. Cho nên, tuy Hùng Chiến cùng Si Liệt Côn Hùng rất là mạnh, nhưng nếu là Tô Dật xuất thủ, đúng thật vẫn là còn có thêm một cơ hội. Cường giả lão nhân Mặt Hồng Bộ Lạc hai mặt nhìn nhau, sau đó châu đầu ghé tai, tựa như đang nhỏ giọng bàn bạc cái gì đó. Quy tắc này đúng thật là có, tuy nhiên ngươi là người ngoài, cũng không thể thay thế cho Linh Cổ Thôn khiêu chiến được. Sau đó một lão nhân Man Hồng Bộ Lạc đứng lên, dáng dấp trên 80, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt tang thương, lộ ra một cỗ uy áp vô hình, mắt nhìn Tô Dật mà lên tiếng. Cách một khoảng xa, Tô Dật đối với ánh mắt của lão già tóc trắng cũng có thể cảm nhận được uy áp to lớn, âm thầm mà sợ hãi, nhưng đem uy áp này mà áp chế trong lòng. Vậy Tô Dật nhìn về phía Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Hề Vi cùng mọi người. Người bên ngoài không thể khiêu chiến, không biết điều này có đúng hay không. Linh Cổ Thôn không có người sao, lại muốn cho một người bên ngoài lên khiêu chiến sao? Hồng Tam lên tiếng, mắt nhìn một đám cường giả Linh Cổ Thôn nói, thân sắc cười nhạo không chút che giấu. Việc này... Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Thần Phong, Thượng Quan Nham cùng mọi người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía lão nhân của Linh Cổ Thôn. Thượng Quan Hề Vi, Thượng Quan Thần Phong đối với tổ quy này còn có hiểu một chút, tuy nhiên lại không biết đến toàn bộ. Ngay từ đầu cũng không biết người bên ngoài không thể thay thế khiêu chiến. Cường giả lão nhân Linh Cổ Thôn cũng hơi có chút xấu hổ. Điều này là hoàn toàn chính xác. Người bên ngoài đương nhiên không thể thay thế Linh Cổ Thôn mà khiêu chiến. Ai nói Dịch Túc là người bên ngoài? Hiện tại hắn đã là người của Linh Cổ Thôn chúng ta. Nhưng vào lúc này lại có một âm thanh chuyển đến từ trên hư không, ánh sáng lấp lóe, một chữ cuối cùng vừa dứt, một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở trên sân rộng. Người tới là một lão thái thái trên 60, lưng có chút còng, mái tóc màu đen pha lẫn màu xám bạc, khuôn mặt không có nếp nhăn, sắc mặt hồng thuận, ánh mắt bình tĩnh. Chẳng qua khi lão thái này xuất hiện, toàn bộ bốn phía trên sân rộng không khí khẽ rùn lên. Là thôn trưởng. À, là bà nội thôn trưởng. Khi nhìn thấy lão thái thái này, trong Linh Cổ Thôn có người kích động hô lớn, không phải ai khác mà chính là thôn trưởng Thượng Quan Trình Nhã. Lão thôn trưởng. Đồng thời ánh mắt lão nhân cường giả Liệp Hổ Bộ Lạc, Man Hùng Bộ Lạc kinh ngạc vô cùng, nhất thời đứng lên chào hỏi. À, bà nội Thượng Quan. Tô Dật cũng vô cùng kinh ngạc, không nghĩ đến bà nội thôn trưởng lại tới. Thượng Quan Trình Nhã nhìn Tô Dật mỉm cười, vẻ mặt hiền lành đôn hậu. Trình Nhã, người nên biết, mặc dù tổ quy không có nói rõ quy định, nhưng tuyệt đối không có lý để người ngoài đến để thay thế khiêu chiến. Còn chưa nói đến chuyện Linh Cổ Thôn các người tiếp nhận người ngoài vào thôn, như vậy đã là không hợp rồi. Trong bộ lạc Liệp Hổ có một lão nhân, người này nên mặt uy nghiêm, khí chất không giận mà tự uy, địa vị hắn có vẻ cực kỳ cao. Tuy cũng không hy vọng bộ lạc Ban Hùng giành được phần thắng, nhưng cũng không thể để một người khiêu chiến thay cho Linh Cổ Thôn khiêu chiến, cái đó là không hợp với tổ quy. Đúng vậy, người ngoài không thể khiêu chiến thay Linh Cổ Thôn, cũng không thể ở lại nơi này lâu. Trong bộ lạc Man Hùng, lão giả có tuổi kia cũng mở miệng. Hắn là đại trưởng lão bộ lạc Man Hùng, địa vị rất là cao, luận niên kỷ còn lớn hơn Thượng Quan Trình Nhã không có ít. Thượng Quan Trình Nhã ánh mắt bình tĩnh lướt qua trên thân hai lão giả bộ lạc Man Hùng và Liệp Hổ, bình tĩnh nói. Ta nói qua, thiếu niên dịch túc này không phải là người ngoài. Không phải là người ngoài sao? Nghe vậy, toàn trường không khỏi xá dị. Tức thì truyền ra không ít tiếng thì thầm khẽ khẽ. Lúc này, ngay cả người trong linh cổ thôn cũng đều nghi hoặc không thôi. Không biết thôn trưởng nói vậy là có ý gì. Thiếu niên dịch túc này đã nhận lão thân làm nãi nãi. Vậy chính là cháu trai của thượng quan Trình Nhã ta. Cho nên, tự nhiên cũng không tính là người ngoài. Thượng quan Trình Nhã nói. Cái gì? Cháu trai sao? Toàn trường kinh ngạc, lập tức rối loạn. Cái này... Dịch túc đích xác là người của linh cổ thôn chúng ta nhà. Linh cổ thôn sừng sốt, lập tức có người cười lớn, vì đó cao hứng không thôi. Sau thoáng chốc kinh ngạc, khóe miệng Tô Dật cũng lập tức cuộn lên một tia cười. Trong lòng hắn quả thực sớm đã xem bản thân là một thành viên của linh cổ thôn. Này, Trình Nhã, thế này có hơi gượng ép đấy. Làm vậy thật không đúng quy củ đâu. Lão giả uy nghiêm của bộ lạc Liệp Hổ và đại trưởng lão bộ lạc Man Hùng đưa mắt nhìn thượng quan Trình Nhã. Ánh mắt tuy có chút kiêng sợ, nhưng thế này đích xác là không hợp quy củ nha. Sao lại không hợp quy củ? Chẳng lẽ thượng quan Trình Nhã ta nhận một đứa cháu còn phải cần các người đồng ý sao? Ánh mắt thượng quan Trình Nhã vốn đang rất là bình tĩnh, đột nhiên tự vì đó mà đại biến, ngước nhìn lão giả uy nghiêm và đại trưởng lão của bộ lạc Màn Hồng, ngữ điệu lộ vẻ thề không thể bỏ qua. Lại đây, các ngươi ngược lại nói thử ta nghe, ta nhận đứa cháu, sao nó lại không phải là người của linh cổ thôn? Hôm nay mà nói không rõ ràng, ta không xong với các ngươi đâu. Đừng tưởng một bà già như ta làm thôn trưởng liền cho rằng linh cổ thôn ta dễ bắt nạt nha. Cái này... Thấy thượng quan Trình Nhã đột nhiên phát nộ, lão giả uy nghiêm và đại trưởng lão bộ lạc Màn Hùng đối mặt nhìn nhau, thân sắc rất là đành chịu, không khỏi cười khổ. Thượng quan Trình Nhã dễ bắt nạt, đây tuyệt đối là chuyện cười. Ai không biết thượng quan Trình Nhã rất là khó chơi, khăng khăng thực lực còn rất là cường hãn. Từ sau khi nàng lên làm thôn trưởng của linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Màn Hùng từng chịu thiệt không ít. Đặc biệt là 30 năm trước, đối với một ít người già của bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Màn Hùng mà nói, chuyện xưa còn rành rành trong mắt. Lại kể về 30 năm trước, tiểu bối trong linh cổ thôn và bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Màn Hùng phát sinh tranh chấp, sau cùng kinh động trưởng bối. Đồng thời nữ nhân thượng quan Trình Nhã này vừa vặn lên làm thôn trưởng linh cổ thôn, tự nhiên đứng ra nói linh cổ thôn có lý. Bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Màn Hùng tất nhiên là không phục, thủ lĩnh đi ra nói chuyện. Chỉ là hai vị thủ lĩnh còn chưa có mở miệng nói mấy câu thì đã bị thượng quan Trình Nhã lấy một địch hai, đánh cho thối tăm mặt mũi ngay trước mặt bao nhiêu người. Và sau cùng, phàm là nơi nào có thượng quan Trình Nhã xuất hiện, hai vị thủ lĩnh kia tuyệt đối sẽ không ra mặt. Các ngươi nói thử xem nào, lại đây nói ta nghe thử. Thượng quan Trình Nhã ta nhận đứa cháu, sao nó lại không tính là người linh cổ thôn? Chẳng lẽ ý các ngươi là thượng quan Trình Nhã ta không phải người của linh cổ thôn sao? Hôm nay nếu các ngươi không nói rõ, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Thượng quan Trình Nhã nhìn chằm chằm lão giả uy nghiêm của bộ lạc Liệp Hổ và đại trưởng lão bộ lạc Màn Hùng, bộ dạng khởi binh hỏi tội, thề không bỏ qua, khí tức trên người hơi động, vô hình khiến cho bầu không khí trên quảng trường căng thẳng lên cực hạn. Thượng quan nãi nãi, đây là... Tôi giật cả kinh, thiếu chút rớt cả cằm. Không ngờ thượng quan nãi nãi trước này luôn hiền từ, dịu dàng, lại có một bộ mặt khác như thế. Nhìn phản ứng của đám người già bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Màn Hùng, tựa hồ có vẻ rất là kiêng dè, sợ sệt thượng quan nãi nãi. Lúc này, đám thanh niên linh cổ thôn như là thượng quan Hề Vi, thượng quan Thần Phong cũng đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua vẻ mặt này của trưởng thôn nãi nãi nhà. Trình nhã, thế này đúng là có hơi không hợp quy củ nha. Lão giả uy nghiêm của bộ lạc Liệp Hổ rất là đành chịu, khóc không ra nước mắt. Cảm giác cứ như là tú tài gặp phải binh, có lý nói không có được nha. Ngươi nhận cháu trai cũng được, nhưng mà khiêu chiến thay cho linh cổ thôn, con mẹ nó, làm gì có tiền lệ đó cơ chứ. Đại trưởng lão bộ lạc Man Hùng rất là khổ muộn, nhưng quả thật khá là kiêng sợ. Tính tình nóng nảy này của thượng quan Trình Nhã, tựa hồ là mấy chục năm vẫn vậy rồi, chẳng có thể sửa đổi được. Quan trọng nhất chính là hắn rõ ràng nhất thực lực của thượng quan Trình Nhã tuyệt đối là không dễ chọc. Hè, được rồi, ta cũng không làm khó các người, thế này đúng là không có tiền lệ, nhưng trên tổ huấn tổ quỳ cũng không nói là không thể. Mắt nhìn phản ứng của hai lão giả, khí tức trên người thượng quan Trình Nhã lắng xuân một ít, nói: như vậy đi, hiện tại Dịch Túc không tính là người của linh cổ thôn ta, tự nhiên cũng có tư cách mà khiêu chiến. Chẳng qua bởi không có tiền lệ, cho nên linh cổ thôn ta cũng sẽ lấy ra một điều kiện. Nếu Dịch Túc khiêu chiến thất bại, vậy trong vòng 100 năm tiếp theo, linh cổ thôn không tham dự tỷ thí 10 năm một lần. Nhưng nếu Dịch Túc giành được phần thắng, hết thảy như bình thường. Cái gì? 100 năm không thể tham gia? Nghe điều kiện từ chính miệng thượng quan Trình Nhã, toàn trường rung động. Phản ứng lớn nhất đương nhiên vẫn là đám lão nhân cường giả trong linh cổ thôn, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng. Bọn họ rõ ràng nhất, linh cổ thôn 100 năm không tham gia tỷ thí sẽ đại biểu cho cái mẹ gì? 100 năm không tham gia tỷ thí đủ để đại biểu cho từ đây chênh lệch giữa linh cổ thôn và bộ lạc Liệp Hổ, bộ lạc Man Hùng sẽ càng lúc càng cách xa. Linh cổ thôn 100 năm không tham gia tỷ thí đại biểu cho 100 năm tiếp theo, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng đều sẽ thiếu đi một đối thủ cực mạnh. Sau này, mỗi 10 năm, bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Man Hùng đều chỉ cần tập trung đối phó với một đối thủ là được, khả năng thắng cũng rất là cao. Thượng quan nãi nãi, Tô Dật rất là kinh ngạc. Nếu mình thất bại, linh cổ thôn sẽ không tham gia tỷ thí trong 100 năm. Cái giá này quá là lớn. Đây là đang đặt cược toàn bộ tương lai của linh cổ thôn nha. Không cần nhiều lời, nãi nãi tin tưởng người. Thượng quan Trình Nhã nhưng mày khẽ cười nhìn Tô Dật, trong mắt đầy vẻ hiền từ. Nhưng mà Tô Dật không phải sợ khoảng cách nào đánh bại Hùng Chiến và Sinh Liệt Quần Hùng kia, mà là bởi ván cược này thực sự quá là lớn, đồng nghĩa với đó cũng là trách nhiệm. Toàn bộ tương lai của linh cổ thôn không thể nghi ngờ đều đặt hết trên vai của hắn. Chẳng lẽ người sợ sao? Sợ không cách nào đánh bại Hùng Chiến? Nếu cả điều này người còn sợ, vậy ngày sau làm sao có thể trở thành cường giả? Thượng quan Trình Nhã nhìn chằm chằm Tô Dật, đột nhiên mở miệng ngắt lời hắn, trong ánh mắt hiền từ nhiều thêm mấy phần nghiêm lệ. Mắt nhìn thượng quan Trình Nhã, con người Tô Dật thoáng co rụt lại. Nguyên huyền cảnh thất trọng mà thôi, có con mẹ gì mà phải đáng sợ. Tô Dật cũng đã là nguyên huyền cảnh lục trọng, trước này hắn chưa từng sợ qua, chỉ là lo lắng trách nhiệm này quá là lớn. Hùng Chiến tuy lớn hơn hắn một chút tuổi, nhưng cũng coi là đồng bối. Nếu đến cả đồng bối đều không có cách nào mà chiến thắng, nói gì tới tương lai sẽ có một ngày đạp lên quái vật mà khủng bố như là Thánh Sơn. Đúng, có con mẹ gì mà phải sợ. Tô Dật tự nhủ, gật gật đầu, trong mắt có chiến ý tuần động. Từ ngày đầu tu luyện tới bây giờ, tên Hùng Chiến này cũng là đồng bối mạnh nhất mình từng gặp phải. Được, có thế mới phải là cháu của ta chứ. Thượng quan Trình Nhã cười, quay đầu nhìn lão giả uy nghiêm bộ lạc Liệp Hổ và đại trưởng lão bộ lạc Màn Hồng nói: Ta nghĩ giờ bộ lạc Liệp Hổ và bộ lạc Mang Hùng hẳn không có vấn đề gì nữa chứ. Đương nhiên Dịch Túc này cũng tính là người của Linh Cổ Thôn. Vậy cứ thế đi. Nhưng nếu Dịch Túc bại, trong vòng 100 năm, Linh Cổ Thôn sẽ không thể tham gia tỷ thí 10 năm một lần nữa. Lão giả uy nghiêm bộ lạc Liệp Hổ và mấy lão giả bộ dạng như trưởng lão ở bên cạnh sau một hồi thương nghị bèn gật đầu đáp ứng. Rất rõ ràng, đám trưởng lão bộ lạc Liệp Hổ này vốn là có phần kiêng kỵ Thượng Quan Trình Nhã. Lại thêm 100 năm Linh Cổ Thôn không thể tham gia tỷ thí, đối với Liệp Hổ bộ lạc là có lợi mà vô hại. Dù Linh Cổ Thôn chiến thắng, vậy bộ lạc Liệp Hổ cũng không có bất kỳ tổn thất nào cả. Hùng Chiến, ý của người sao? Đại trưởng lão bộ lạc Man Hùng ngước mắt lên nhìn Hùng Chiến đứng trên chiến trường. Để đảm bảo, hắn cần phải hỏi ý kiến Hùng Chiến một cái. Luận thực lực, hắn chưa có tư cách mà khiêu chiến ta, nhưng ta nguyện ý cho hắn cơ hội lần này. Hùng Chiến một mực bị bỏ mặc một bên, thân sắc đang khá là khó coi. Tiểu tử kia lên chiến trường, lại tựa hồ hắn không để cô ở trong lòng. Cảm giác được khí tức trên người tên Dịch Túc trước mặt này rõ ràng là không bằng mình. Hơn nữa, hắn vốn cũng muốn tìm cơ hội đổi lại mối thù trọng thương cho đệ đệ Hùng Liệt. Giờ này, Hùng Chiến tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt như thế này. Mắt nhìn Tô Dật, Hùng Chiến gằn từng chữ, thần sắc lạnh lẽo, tiếp tục nói. Không cần tọa kỵ ta ra tay, một mình ta là đủ rồi. Trận chiến sắp lổ ra, Dịch Túc quyết đấu Hùng Chiến, không biết ai thắng ai thua. Dịch Túc kia nhìn có vẻ không quá lớn, liệu đủ thực lực chống lại Hùng Chiến và tọa kỵ không? Lần này tiền cược Linh Cổ Thôn bỏ ra cũng không có nhỏ nha. Xung quanh bốn phía, một ít cường giả bộ lạc Liệp Hổ và Man Hùng thấp giọng nghị luận. Quả cược lần này thật là không có nhỏ. Không ai hoài nghi lời của Hùng Chiến, cũng không ai sẽ cảm thấy Hùng Chiến cuồng ngạo. Lấy tư chất thiên phú của Hùng Chiến, rất lâu rồi mới xuất hiện loại thiên tài như thế. Được, một lời đã định, Linh Cổ Thôn cần đồng thời đánh bại Hùng Chiến và tọa kỵ. Đại trưởng lão bộ lạc Màn Hùng nhìn Thượng Quan Trình Nhã, cắn răng gật gật đầu. Hắn tự biết hôm nay nếu là không đáp ứng, sợ là không được. Hơn nữa, hắn cũng tin tưởng thực lực của Hùng Chiến. Tên tiểu tử ngoại lai kia tự hồ có chút thần bí, nhưng nếu là có được thực lực đánh bại Sinh Liệt Vương Hùng, thực sự không ai trong bộ lạc Bản Hùng tin tưởng cả. Hùng Chi còn phải đồng thời đánh bại cả Sinh Liệt Vương Hùng lẫn Hùng Chiến, đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, lão thần trước này nhất ngôn cửu đỉnh. Thượng Quan Trình Nhã gật gật đầu, trên khuôn mặt hồng nhuận lộ ra nụ cười, mắt nhìn Tô Dật nói. Đi thôi cháu trai, làm hết sức là được. Nói xong, Thượng Quan Trình Nhã cất bước hướng lên phía trước. Rõ ràng tốc độ rất là chậm, nhưng chỉ thấy bóng người lóe lên, thân thể hơi gù kia đã ở vào trong trận dung của Linh Cổ Thôn. Tốc độ nhanh thật, có phần tương tự như là xúc địa thành thốn. Ánh mắt Tô Dật chớp động, tốc độ thôn trưởng khiến Tô Dật có điều cảm khái. Đây tựa hồ là có phần tương tự như xúc địa thành thốn trong Phù Diêu Bách Biến Bộ. Nhưng dưới sự thi triển của thôn trưởng Thượng Quan Trình Nhã lại kinh khủng đến bước này sao? Hùng Chiến, quyết chiến theo quy tắc. Tùy theo Thượng Quan Trình Nhã hạ trường, đại trưởng lão bộ lạc Màn Hùng cũng lên tiếng. Trong lời này của đại trưởng lão ngầm chứa thâm ý, hắn đang nhắc nhở Hùng Chiến ngàn vạn không thể chủ quan. Dựa theo quy tắc, chính là nhất định phải liên thủ cùng Sinh Liệt Cuồng Hùng. Vâng, đại trưởng lão. Trên lưng Sinh Liệt Cuồng Hùng, Hùng Chiến không lưng gật đầu. Chưa vị, sau một hồi thường nghị, cuối cùng quyết định Dịch Túc có tư cách mà khiêu chiến. Quy tắc như cũ, không thể cố ý hạ nặng tay. Dịch Thúc tất phải đồng thời khiêu chiến cùng Hùng Chiến và tọa kỵ Xích Liệt Cuồng Hùng. Người chiến thắng sau cùng cũng là người thắng trận trong tỷ thí lần này. Các ngươi hiểu rõ cả chưa? Lão giả Bộ Lạc Man Hùng chủ trì trường tỷ thí nãy giờ lần nữa lên tiếng, thanh âm bình tĩnh lại vang vọng khắp bốn phía khoảng trường, ánh mắt như làm vô ý từ xa xa đánh giá Tô Dật. Rõ. Tô Dật, Hùng Chiến đồng thời gật đầu. Vậy hiện tại ta tuyên bố khiêu chiến giữa các người có thể bắt đầu. Lão giả nhấn mạnh lần nữa, thanh âm vang vọng khắp cả quảng trường. Tùy theo lão giả tuyên bố ban đầu, khí tức toàn trường cũng đột nhiên mà run lên. Đột nhiên, toàn bộ ánh mắt bốn phía quảng trường tập trung hết lên hai thân người Tô Dật và Hùng Chiến. Đây là lần đầu tiên khiêu chiến. Có người ánh mắt mong đợi mà căng thẳng, đặc biệt là mấy người linh cổ thôn, ai nấy đều nín thở chờ đợi. Đừng nói đám người tuổi trẻ thượng quan nhàm, ngay cả một số trung niên cũng đều căng thẳng nắm chặt bàn tay. Phải biết, trận chiến này quan hệ trực tiếp đến tương lai linh cổ thôn, đây là một trận cá cược. Tiểu tử kia không ngờ lại muốn đồng thời khiêu chiến Hùng Chiến và Xích Liệt Cuồng Hùng. Đây là muốn bị ngược đãi sao? Không biết tự lượng sức mình. Trong Bộ Lạc Man Hùng, rất nhiều người lại chẳng thèm để ý. Từ xa xa nhìn Tô Dật, có người cười nhạo khinh thường. Không nhìn ánh mắt bốn phía, Tô Dật, Hùng Chiến, còn cả con Xích Liệt Cuồng Hùng kia, ba đôi ánh mắt xa xa nhìn nhau. Chiến ý giờ phút này đang được ấp ủ trong lồng ngực hai người trẻ tuổi đang sôi trào. Xích Liệt Cuồng Hùng từ trên cao nhìn xuống, hai mắt như điện, hồng quang hiển hách, nhìn xuống Tô Dật, rít một tiếng, song khí chấn đãng kích hướng Tô Dật, khiến cho quảng trường xung quanh Tô Dật bụi đất tung bay, áo bào phần phật. Nhưng Tô Dật vẫn bất động, ngay cả con mắt cũng không chớp lấy một lần. Tiểu tử, không thể không nói người ra là có dũng khí. Chẳng qua, có đôi lúc chỉ dũng khí thôi thì cũng vô dụng. Hùng Liệt nhìn Tô Dật, khải giáp trên thân phát sáng, nguyên khí thuộc tính thổ màu đen chớp động, khí tức cuồng mãnh tràn ngập, lộ ra mấy phần bá đạo và hùng mãnh. Nghe được lời của Hùng Chiến, thân sắc trên mặt Tô Dật lại chẳng có bao nhiêu bà động, chỉ nhàn nhạt nhìn Hùng Chiến trên vai Xích Liệt Cuồng Hùng nói: Tất cả xuất thủ một lượt đi, hy vọng người mạnh hơn đệ đệ người một chút, bằng không ta sẽ thất vọng lắm. Tiểu tử Dịch Túc này thật đúng là... Nghe lời này của Dịch Túc, đám lão nhân cường giả trong linh cổ thôn đưa mắt nhìn nhau. Tiểu tử này đúng là cuồng vọng, chẳng lẽ hắn thật sự không sợ Hùng Chiến hay sao? Phải biết, lần này không thể sai lầm nha. Toàn bộ hy vọng của linh cổ thôn đều đặt hết lên trên thân tiểu tử này. Vâng, lão tác vẫn cầu trường. Chư vị vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Thần Đế, vậy tiếp theo sẽ oanh liệt như thế nào, quất nhau như thế nào? Mời chư vị tiếp tục là nghe tập 58 của bộ truyện Thần Đế. Chẳng là Phong Thanh Tử cũng có một kênh, nhưng sẽ để ở phần mô tả và phần bình luận. Chư vị nếu yêu thích giọng của Phong Thanh Tử, có thể subscribe để ủng hộ. Phong Tử xin chân thành cảm ơn.